Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 440, chém giết quái vật thủ hộ. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, 99, 128, 488, 542 công kích kỹ năng phát ra, tựa như mưa tên bão đạn, đánh lên cơ thể của đàn châu mộc độc đang hung hăng xông tới. Bất quá, kết quả lại không hề khả quan chút nào. Bởi vì sau đợt công kích đầu tiên, chẳng hề có con trâu mộc độc nào ngã xuống đất tử vong. Giống giống chúng vẫn sinh long hoạt hổ, tiếp tục lao tới, miệng liên tục điên cuồng giống lớn. Không biết là vì đau đớn hay tức giận sau khi bị công kích. Hết thảy nguyên nhân là vì sức phòng thủ và khả năng khôi phục sinh mệnh quá cứng của chủng loài trâu mộc độc. Ngoài ra cũng còn có một phần nguyên do khác đến từ khu rừng cây xung quanh. Khu đồng bằng mà Đình Tấn lựa chọn để đặt xuống trụ sở này. Khắp nơi đều có cây cối rậm rạp chằng chịt, điều đó vô tình khiến cho công kích của đám đội viên bị cản lại gần hết. Chỉ có một số ít công kích là đánh trúng mục tiêu. Mà đa phần trong số đó đều đến từ đám bộ xương cung thủ của Đình Tấn. Tuy nhiên, theo đàn trâu mộc độc xông tới gần hơn, thì cây cối bị đụng ngã trái ngã phải khắp nơi liên hồi. Vô tình mở rộng ra được tầm nhìn cho cả đoàn đội của Đình Tấn. Số lượng đàn trâu mộc độc đột tập này có đến hơn 30 con và khác hẳn với đàn Rick. Tất cả bọn chúng đều chỉ là loại quái vật bình thường. Không hề có bất kỳ con tinh anh hay boss nào chỉ huy ở phía sau. Có thể hiểu, tại vùng đất chiến trường thế giới này, không những số lượng trong mỗi bầy đàn quái vật tăng lên, mà cả thực lực của chúng đều mạnh hơn những con quái vật ở xung quanh En Thành rất nhiều. Cơ hồ gấp rưỡi lần là cột mốc thấp nhất, nhìn khoảng cách đàn trâu mộc độc lao tới đang rút ngắn dần. Đã tiến vào khu vực 50 mét xung quanh cổng thủy tinh thể, thần sắc trên gương mặt Đình Tấn càng trở nên âm trầm hơn. Van Di, không cần công kích nữa. Mau dựng tường băng, Trần Hạo, toàn lực sử dụng thiên địa thứ của ngươi đi. Toàn bộ pháp sư nghe lệnh, lập tức sử dụng địa thứ, ngăn chặn đường đi của bầy trâu. Triệu hồi sư, cho xong giác thú tiến lên, ngăn đón bọn chúng, viễn trình tiếp tục toàn lực công kích, còn lại cận chiến chuẩn bị va chạm. Hắn lập tức hướng về phía đám đồng đội xung quanh hét lên một tràng dài phân công. Đồng thời tinh thần phóng xuất ra ngoài, mệnh lệnh cho đám tang thi xông lên. Tiến vào phá rối trận hình của đàn trâu mộc độc, đứng ở gần đó, Van Di và Trần Hạo theo đội của mình tiến đến đây hỗ trợ. Ngay tức thì đã hiểu được ý đồ của Đình Tấn, Van Di tức tốc ngừng lại quá trình triệu hồi kỹ năng, mưa sao băng, trong tay. Thay vào đó là bắt đầu sử dụng tường băng, làm theo như lời của Đình Tấn. Tường băng, Van Di một lúc dồn hết năng lượng của mình. Tạo ra bốn bức tường băng nối tiếp nhau. Chắn ngang trước mặt đàn trâu mộc độc, mỗi tấm tường băng sở hữu độ cao chỉ 3 mét, nhưng độ dày lại đến hơn 4 mét có thừa. Ầm ầm ầm, giống giống ấy vậy mà đàn trâu mộc độc vẫn dửng dưng cúi đầu. Dùng cặp sừng nhọn của chúng ủi tới, phá tung từng tấm tường băng một cách dễ dàng mà không phải nhận lấy một tí tổn thương nào. Nhưng cũng nhờ vậy mà hiệu quả giảm tốc độ thì lại thể hiện ra rõ rệt. Bước tiến của bọn chúng ngay tức khắc giảm xuống một đoạn dài. Thiên địa thứ, soạt soạt soạt theo sau Van Di. Trần Hạo dẫn đầu một nhóm hơn 300 tên người chơi pháp sư ở phía sau. Đồng loạt thả ra kỹ năng, địa thứ, vô số những cây, địa thứ, bất ngờ đâm ra khỏi mặt đất. Khắp nơi trên đường bầy trâu mộc độc xông tới đều mọc lên tua tủa. Không để lộ ra bất kỳ kẻ hở nào. Coi như là không hề có thứ tự thì chúng cũng đã tạo nên được một đám rừng trông gai. Lại kết hợp với mấy lớp tường băng bên ngoài của Van Di. Tràng cảnh có thể nói là cực kỳ hùng vĩ. Bất quá, kích cỡ của bầy trâu mộc độc đó vẫn là quá lớn. Bọn chúng chẳng khác gì một cái máy ủi, chạy đến san bằng cả bãi trông gai, địa thứ ấy. Tối đa thì đám bẫy trông gai cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ tiến lên của đàn trâu mộc độc một chút mà thôi. Chứ cũng không thể ngăn chặn chúng lại được. Đình Tấn dường như cũng đã đoán biết trước được điều này. The Lion, thủ vững, không được lùi, trông thấy đàn trâu mộc độc đã tiến đến khoảng cách 10 mét. Chuẩn bị va chạm với đoàn đội của mình. Hắn hít vào một hơi, điên cuồng giống lên một tiếng. A giết một đám người chơi ẩn nấp phía sau binh đoàn bộ xương chiến sĩ của Đình Tấn. Đồng Thanh nộ quát lên, tư thái liều mạng hiển lộ ra rõ ràng. Nói lên một điều bọn họ đã sẵn sàng đối mặt với bầy quái vật hung tợn này. Giống giống, bầy trâu mộc độc cũng không chịu thua kém. Ngửa đầu một hơi giống lên, rồi lại chĩa cặp sừng nhọn của bọn chúng xuống, nhắm ngay đàn bộ xương chiến sĩ trước mặt ủi thẳng tới. Kích cỡ chênh lệch quá lớn, một con trâu mộc độc cao gần gấp 2, 3 lần một con bộ xương chiến sĩ có thừa. Uy áp từ kích cỡ của chúng hiển lộ ra cũng đủ để khiến đám người chơi ở phía sau cảm thấy sợ hãi. Chuồn lại bước chân, thế nhưng có điều là, đám vong linh thì lại khác, bọn chúng không biết sợ hãi là gì, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Đình Tấn, đứng im thủ vững, nhờ vậy, đám người chơi ở phía sau cũng cảm giác được một trận yên tâm. Bình ổn được tâm tình đang sao động của họ, rầm rầm rầm loảng xoảng rốp rốp va chạm trong chớp nhoáng đã xảy ra. Từng tấm khiên xương của đám bộ xương chiến sĩ đối chiến với những chiếc sừng nhọn không khác gì một mũi thương của đàn trâu mộc độc. Vang lên những âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc, địa hình bất lợi khiến cho đội hình của đám bộ xương chiến sĩ và người chơi khá rời rạc. Cũng chính vì thế mà sau một giây va chạm đã có không ít con bộ xương chiến sĩ và người chơi bị ủi bay ngược ra phía sau. 1163. Đón đỡ, miễn dịch, 996, đón đỡ, miễn dịch, 5865 miễn dịch tổn thương liên tục nổi lên trên đầu của đám vong linh. Một số không may khi đón đỡ công kích không thành công đã phải đón nhận lấy trọn vẹn sát thương từ đòn công kích của đàn trâu mộc độc. Kèm theo đó còn có hiệu ứng, bỏ độc dính lên trên người của đám bộ xương chiến sĩ. Nhưng có lẽ vì không ảnh hưởng đến sinh vật tử vong nên bọn chúng hoàn toàn được miễn dịch. Không phải nhận lấy bất kỳ điểm sát thương nào, trông thấy con số sát thương cực kỳ khủng bố, đủ để cho người chơi trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng khi hình ống HP hơn 17,000 điểm của đàn bộ xương chiến sĩ bị rút đi 1/3, bọn họ càng là giật thót cả tim lên. Trong lòng họ bất chợt dâng lên một trận kinh thán, đám vong linh này quá cường đại rồi. Phải biết người chơi chiến sĩ và đấu sĩ bây giờ, cao lắm chỉ có 14,000 điểm HP nếu mặc hết cả bộ trang bị đồ xanh hỗ trợ tăng lên điểm HP giới hạn. Ấy thế mà ở đây, đám sinh vật vong linh được Đình Tấn triệu hồi ra này còn vượt trội hơn vô số người chơi bọn họ đến gấp rưỡi lần. Vậy chẳng phải là nói, Đình Tấn đang nắm trong tay một binh đoàn vong linh đủ sức để sánh ngang với cả một đội người chơi tinh ảnh của cả một thế lực lớn hay sao? Hơn nữa đám vong linh này còn có thể được tiếp tục bổ sung. Nếu Đình Tấn không cạn kiệt MP hay bị giết chết mà nói, hắn có thể không ngừng nghỉ triệu hồi vong linh, càng nghĩ càng cảm thấy không rét mà run. Cái này quá mức bá đạo rồi. Bọn người chơi của các đội lính đánh thuê âm thầm hò hét. Ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn về phía Đình Tấn. Hắn lúc bấy giờ ở nơi trung tâm, gần với cánh cổng thủy tinh thể, một mặt không ngừng quan sát xung quanh. Một mặt thì phải liên tục triệu hồi ra vong linh bù đắp lại vào chỗ trống. Theo một lần va chạm đầu tiên xảy ra, đàn trâu mộc độc đã bị ngăn chặn lại. Đại giới phải bỏ ra là hơn chục tên bộ xương chiến sĩ đã bị chém giết. Tuy nhiên, đối với Đình Tấn, số thiệt hại này quả thật không khác gì con trâu mất một sợi lông. Chỉ một cái vung tay hắn liền có thể tiếp tục triệu hồi ra lại ngay. Cái quan trọng là bầy trâu mộc độc đã bị ngăn chặn lại. Viễn trình toàn lực công kích vào một mục tiêu mà bộ xương cung thủ nhắm tới. Tiếp đó là một trận điên cuồng oanh tạc của đám người chơi. Đình Tấn hô hoán một tiếng. Sóng tinh thần phát ra mệnh lệnh cho đám bộ xương cung thủ tập trung công kích vào một con trâu mộc độc có HP ít nhất trong đám. Mặc dù công kích và khả năng phòng thủ của bầy trâu mộc độc không cao hơn so với đàn Rick tinh anh là bao nhiêu, thế nhưng bọn chúng lại sở hữu một cái lượng HP khôi phục rất khủng bố. Có đến hơn 400 điểm HP khôi phục lại mỗi giây trôi qua. Con số này gần như đã ngang ngửa với cả một con Rig Boss. Nếu không tập trung dồn công kích vào một giết chết trước một con. Đinh tấn tiêu hao kéo dài như vậy. Đến lúc không thể duy trì đám vong linh được nữa thì nhất định sẽ phải nhận lấy cái kết đắng. Có được đám bộ xương cung thủ làm chim đầu đàn. Đám người chơi rất dễ dàng phối hợp theo. Tạo ra một đợt đổ dồn công kích thật hoàn mỹ. Dầm dầm dầm, 114, 88, 842, điểm yếu, 421 cây cối bị ủi đổ hết khiến cho trước mặt bọn họ đã không còn chướng ngại vật. Một đơn công kích đổ dồn đến lập tức đánh sạch ống HP gần 12.000 điểm của một con trâu mộc độc. Giống, EXP, 1,200 đón lấy một tiếng kêu thảm của con trâu mộc độc này. Cả đám người chơi liền cảm nhận được luồng kinh nghiệm hậu hĩnh tràn về. Một đám người như được uống máu gà, gương mặt hưng phấn thấy rõ. Keng, đã chém giết quái vật thủ hộ 1,100 cùng lúc đó. Bên tai Đình Tấn bỗng nhiên vang lên một âm thanh thông báo của hệ thống. Hắn rất nhanh hiểu rõ huyền cơ trong đó. Đây có thể là việc đầu tiên cần làm khi tới nơi cứ điểm này. Chính là quét sạch quái vật ở trong khu vực này. Ở nơi này có hơn 2,000 người. Vậy mà kinh nghiệm nhận được còn cao như vậy. Coi như là có thêm phần thưởng kinh nghiệm cho tổ đội nhiều người thì cũng không thể thiếu phần kinh nghiệm thưởng phong phú của con trâu mộc độc. Giết đám người chơi cận chiến ở bên ngoài. Điên cuồng hô to gọi nhỏ. Hỗ trợ cho hàng phòng thủ bộ xương chiến sĩ ngăn chặn bầy trâu mộc độc. Không cho chúng có cơ hội tiến đến đoàn đội viễn trình ở phía sau. Khi một vài kẻ hở xuất hiện, Đinh Tấn thì lại không kịp triệu hồi ra bộ xương chiến sĩ bù đắp vào. Những tên thành viên của The Alliance lập tức sẽ hy sinh thân mình, chèn vào lỗ hổng, mặc dù bọn họ có thể sẽ bị thuần sát, nhưng nhờ vậy mà hàng rào phòng thủ mới vững chắc được như tường đồng vách sắt. Đàn trâu mộc độc cũng không thể tiến lên thêm được một bước nào nữa. Cứ như vậy, sau mỗi đợt công kích của đám viễn trình và đội bộ xương cung thủ, từng con trâu mộc độc nối tiếp nhau giống lên, không cam lòng ngã xuống, cống hiến điểm kinh nghiệm và phần thưởng cho đám người này. Keng, đã chém giết quái vật thủ hộ 29, 100 Keng, đã chém giết quái vật thủ hộ 30. 100 nói thì chậm nhưng thật sự thì diễn biến lại rất nhanh. 30 con trâu mộc độc, tính từ lúc xuất hiện cho đến thời điểm con cuối cùng bị hạ sát cũng là không quá 20 phút thời gian. Đinh Tấn đứng tại giữa hàng rào phòng thủ bao vây xung quanh cánh cổng thủy tinh thể, mắt cảnh giác không ngừng quét dò xung quanh. Từ trên dưới xuống dưới đất không bỏ sót một chi tiết nào. Bởi lẽ, theo như lời hệ thống, ở đây vẫn còn có 70 con quái vật thủ hộ đang chờ hắn đi chém giết đây. Khắp nơi đều có cây cối bị đụng ngã, nhưng kỳ lạ là mọi thứ cũng không có khôi phục trở lại như thời điểm còn ở En Thành. Hết thảy vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy. Đinh Tấn nhìn khu rừng rậm rạp đã bị đàn trâu mộc độc ủi đổ nát, mà không hề có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Bởi hắn cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh như vậy trong thời kỳ tận thế rồi. Có thể hắn là như vậy, nhưng đám đội viên xung quanh thì không ổn chút nào. Bọn họ cảm giác có chút trống rỗng, tim đập nhanh không ngớt. The Alliance 2, đi thu thập chiến trường. Những người còn lại, toàn bộ chia nhau ra cảnh giới. Cây cối dọn hết sang một bên. Sau một hồi lâu quan sát, thấy không còn xuất hiện động tĩnh gì nữa. Đinh Tấn liền buông lỏng tinh thần xuống, bắt đầu phân công nhiệm vụ, tranh thủ lúc đám đội viên bận bịu công việc. Đinh Tấn thống kê một hồi thiệt hại, trải qua một trận chiến, không tính tiền thuốc hồi phục mà hắn tiêu hao, chỉ riêng số người chơi tử vong có đến hơn 120 người. Yên tâm thở ra một hơi, coi như người chết cũng nhiều nhưng con số này vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của Đinh Tấn. Cũng may nếu không có đám vong linh của hắn đi lên chết thay thì cơ hồ con số này đã phóng đại lên tới gấp mấy lần cũng không chừng. mặc dù đám đội viên có thể sống lại rồi tiếp tục đến đây viện trợ thông qua cổng thủy tinh thể. Nhưng mà trừng phạt khi tử vong là không tránh khỏi, mới bắt đầu đã bị thiệt hại lớn, thực lực của đoàn đội thụt lùi lại thì sau này, đến lúc phòng thủ cứ điểm sợ rằng sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Ngẫm lại kỳ thật thiệt hại có lẽ cũng không đến nỗi nhiều như vậy. Nếu như Đình Tấn chịu sử dụng hết toàn bộ kỹ năng của hắn. Nhưng vì muốn giữ cho kế hoạch ngày sau, hắn phải nhịn lại, chỉ tung ra một phần thực lực bản thân mà thôi. Tuy nhiên, Đình Tấn cũng không biết rằng, chỉ một màn chiến đấu này của hắn cũng đã đủ để làm kinh ngạc không biết bao nhiêu người. Sau khi trận chiến đấu kết thúc, có không ít người chơi lén lút mở ra giao diện hệ thống mà thao tác. Chốc lát sau, từ phía ngoại giới không ngừng xuất hiện tràng cảnh, người xem đoạn phim ghi hình xong thì sẽ trợn mắt, run tay hay tim đập nhanh. Chẳng những vậy, mấy người này đa phần đều là các cao tầng của những thế lực lớn trên thế giới. Bọn họ đều đã thành công đăng ký thủ vững được cứ điểm trước cả Đình Tấn. Nhưng lúc mới vừa qua cổng thủy tinh thể, đối mặt với quái vật vây công, cái giá mà bọn họ phải trả đắt đỏ hơn rất nhiều. Không nói ai đâu xa, khi nhìn lấy đoạn phim ghi hình trước mặt, Henry một mặt thâm trầm, lặng im không nói tiếng nào. Lần phòng thủ quái vật tập kích đầu tiên, để bảo vệ được cánh cổng thủy tinh thể, The Throne của hắn đã phải hy sinh không dưới 2,000 nhân mạng. Bởi vì hàng phòng thủ không thể ngăn chặn được bước tiến của đàn trâu mộc độc. Cho nên hắn chỉ có thể phát ra mệnh lệnh dùng nhân mạng đi ngăn chặn. Cầm chân chúng lại, đến nỗi, những tên thuộc hạ của hắn vừa chết thì phải lập tức quay trở lại công thủy tinh thể tiếp tục xông vào chiến trường. Dùng sinh mạng của họ chặn đứng đàn trâu mộc độc. Tuy nhiên, Đình Tấn thì chắc có lẽ cũng không hay biết, hoặc cũng có thể là không quan tâm lắm tới những chuyện này. Thậm chí khi hắn âm thầm liếc mắt nhìn những người kia, khóe miệng hắn còn kéo lên một vòng mỉm cười tà dị. Tựa như tất cả sự tình đang diễn ra ở đây đều đã nằm trong sự tính toán của hắn rồi. Cách chương.